Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Video vất vả, cầu được đăng ký kênh, cầu ủng hộ Tiên Thanh, xin ngàn lời cảm tạ. Nói xong, hắn liền xuất thủ, đại chiến càng thêm đáng sợ. Một trận chiến này, hết thảy đánh 5 ngày, 5 ngày sau đó, thiên địa bị đánh xuyên, mọi người cũng thấy rõ phía dưới mặt đất cảnh tượng, kia bên trong quả thật có rễ cây, hình thành một cái dưới đất thế giới, những cái kia người gỗ đều là rễ cây ngưng tụ hình thành, khó trách sinh sôi không ngừng, số lượng nhiều như thế, mọi người còn phát hiện, tại cây kia cây bên trong, ngưng tụ hình thành một cái lối đi, không biết thông hướng cái kia bên trong, có người muốn xông qua, kết quả bị lực lượng thần bí, cho ngăn cản được, hai cái thần bí thân ảnh, lui trở về, bọn hắn đi tới thông đạo bên cạnh, lạnh lùng nói, cút nhanh lên, nếu không các ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, không ai có thể ngăn lại ta. Ma đỉnh hầu hư lạnh một tiếng, hướng phía trước nhanh chóng phóng đi, trong tay hắn ma đỉnh, tách ra ngập trời quang mang, nhưng mà, khiến người ngoài ý chính là, phía trước hai cái người thần bí, mảy may không có cản, ngược lại đều thối lui một bước, tránh ra thông đạo, một màn này, phi thường quỷ dị, ma đỉnh hầu cũng là trong lòng nghiêm nghị, chẳng lẽ, có cái gì cạm bẫy sao? Bất quá, hắn kẻ tài cao gan cũng lớn, cho dù có cạm bẫy, lại như thế nào, hắn không hề sợ hãi, hắn có thể quét ngang hết thảy. Mắt thấy hắn liền muốn đi vào thông đạo, nhưng sau một khắc, trong thông đạo lại truyền đến một cỗ lực lượng thần bí, nháy mắt đem hắn đánh bay ra ngoài. Ma đỉnh hầu một ngụm lão huyết phun tới, hắn nửa quỳ trong hư không, trên thân thể che kín vết rách. Chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này thời điểm đều kinh ngạc đến ngây người. Không phải đâu, nửa bước thần vương lại bị đả thương, kia trong thông đạo đến tột cùng có được cái dạng gì lực lượng, chẳng lẽ có một tôn ngủ say thần vương? Nghĩ đến cái này bên trong, bọn hắn tê cả da đầu, không ngừng lui lại. Tiêu Dao Hầu cũng là giật nảy mình, hắn kinh nghi bất định, không có dám ra tay. Hắn đi tới Ma Đỉnh Hầu bên cạnh, hỏi tình huống như thế nào, biết là ai đang xuất thủ sao? Là pháp tắc lực lượng. Ma Đỉnh Hầu xuất ra một viên thuốc nuốt xuống, sau đó hắn nói, trong thông đạo có được cường hãn chi cực pháp tắc lực lượng, hẳn là thần vương lưu lại. Nghe nói như thế, Tiêu Dao Hầu sắc mặt cực kỳ khó coi. Ma Đỉnh Hầu tiếp tục nói, ta tại kia pháp tắc bên trong cảm nhận được một tia hạn chế, tựa như là tuổi của ta quá lớn, xúc động pháp tắc. Nghe nói như thế, Tiêu Dao Hầu lông mày nhíu lại, pháp tắc lực lượng 10 điểm đáng sợ, có một ít cái thế cường giả dùng pháp tắc của mình hình thành một cái thế giới, loại này thế giới sẽ trở thành thế giới pháp tắc có quy tắc của mình, chỉ có phù quy tắc tồn tại mới sẽ không bị công kích, bằng không mà nói những người khác đều muốn bị pháp tắc công kích, tỉ như thường xuyên có một ít cổ lão di tích cùng cung điện liền sẽ có một loại đặc biệt pháp tắc, đó chính là giới hạn tuổi tác hoặc là tu vi hạn chế. Không nghĩ tới cái này bên trong vậy mà cũng có pháp tắc hạn chế. Tiêu Dao Hầu nghĩ nghĩ, liền để Tiêu Dao Sơn Trang một số người đi tới để bọn hắn đi thử một chút, nhìn xem giới hạn tuổi tác đến mức nào. Một phen nếm thử, không ai có thể vào. Tiêu Dao Hầu sắc mặt khó coi tới cực điểm, bên cạnh hai cái người thần bí lại là cười, đừng tốn sức, nói thật cho các ngươi biết đi, chỉ có 10.000 tuổi trở xuống người mới có thể đi vào. Chương 8089, thần tử cấp thiên phú. Cái gì, 10.000 tuổi trở xuống? Nghe nói như thế, Tiêu Dao Hầu cùng Ma Đỉnh Hầu, sắc mặt của bọn hắn trở nên vô song khó coi. Lần này, bọn hắn mang tới đều là thiên tài, yếu nhất đều là đại thành chân thần. Muốn tu luyện tới loại cảnh giới này, 10.000 năm là căn bản không có khả năng. Phải biết trước đó, tại Tiêu Dao Sơn Trang xếp hạng thi đấu, đó cũng là 300.000 tuổi trở xuống người. Đại bộ phận phân đều tiếp cận 300.000 tuổi, 10.000 tuổi, tuổi còn rất trẻ. Trừ thần tử, có được thần vương huyết mạch, có thể tại 10.000 tuổi, tu luyện tới thật thần cảnh giới, những người khác, căn bản không có khả năng. Lần này, bọn hắn người tới bên trong, nhưng không có thần tử, nói cách khác, không ai, có thể đi vào sao? Hừ, ta không tin, có một ít người không tin, lần nữa nếm thử, nhưng mà, không ai có thể đi vào, thậm chí có người bị pháp tắc đả thương, mọi người thật tuyệt vọng, xem ra, chỉ có thể không công mà lui. Được rồi, hay là trước đem vũ hóa thanh kim đem tới tay, rồi nói sau. Tiêu Dao Hầu, Ma Đỉnh Hầu bọn người, chuẩn bị rời đi, hai cái thần bí nửa bước thần vương, đằng không mà lên, bọn hắn sẽ không để cho đối phương cướp đi vũ hóa thanh kim. Mắt thấy đại chiến liền muốn bộc phát, nhưng ngay lúc này, một thân ảnh lại hướng phía lối đi kia đi tới, đạo thân ảnh này chính là Lâm Hiên. Lâm Hiên trước đó nghe tới điều kiện thời điểm, thần sắc cổ quái, 10.000 tuổi sao? Hắn vừa vặn phù hợp, tuổi của hắn tại 10.000 tuổi phía dưới, tất cả mọi người biết hắn tuổi trẻ, nhưng không có người biết hắn đến tột cùng có bao nhiêu tuổi. Nói thật, Lâm Hiên niên kỷ so những người này tưởng tượng thì nhỏ hơn nhiều, lần này, những người khác không cách nào đi vào, nhưng là, hắn lại có thể, nhìn thấy có người còn nếm thử, hai cái thần bí nửa bước thần vương, cười lạnh một tiếng, căn bản không có để ý tới, Tiêu Dao Sơn Trang cùng ma thần tộc người, cũng là lắc đầu thở dài, bọn hắn nhìn thoáng qua, phát hiện là cuồng thần, nhưng thì tính sao, cuồng thần là mạnh, mạnh hơn cũng không có khả năng, chống lại thần vương lưu lại pháp tắc, đối phương vào không được, Lâm Hiên rất nhanh liền tới đến thông đạo trước mặt, bước ra một bước, thân ảnh của hắn, tiến vào trong thông đạo, biến mất không thấy gì nữa, tình huống như thế nào, người đâu, cái này đột nhiên xuất hiện biến hóa, làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc đến ngây người. Hai cái rưỡi bước thần vương đều mộng, bọn hắn trong mắt, đều nhanh trừng ra ngoài, bọn hắn lao đến, đi tới thông đạo bên cạnh, cẩn thận dò xét, phát hiện Lâm Hiên thân ảnh, biến mất không thấy gì nữa, hắn tiến vào đi, đây không có khả năng, chẳng lẽ tuổi của hắn, tại 10.000 tuổi phía dưới, nói đùa sao, 10.000 tuổi phía dưới người, làm sao có thể đến cái này bên trong, muốn chết sao, hay là nói, hắn có được thần tử huyết mạch, hai cái nhân ảnh thần bí, thật là kinh ngạc đến ngây người, đừng nói là bọn hắn, hai đại thần tộc người, cũng kinh ngạc đến ngây người, Ma Kiệt, Ma Vọng Nguyệt, bọn hắn trợn mắt hốc mồm, đối phương làm sao có thể tiến vào đi, Ma Tên Điên cũng sững sờ, hắn vẻ mặt hốt hoảng, hắn thì thào mở miệng, chẳng lẽ đối phương niên kỷ, tại 10.000 tuổi phía dưới, nghe nói như thế, tất cả mọi người hít vào khí lạnh, nói đùa à, cuồng thần thế nhưng là đào thải Ma Tên Điên bọn người. Làm sao có thể còn trẻ như vậy, nhưng nếu như không phải 10.000 tuổi phía dưới, đối phương làm sao có thể tiến vào thông đạo đâu, bọn hắn thật là được, Ma Kiệt bọn hắn điên cuồng lắc đầu, đánh chết bọn hắn cũng không tin, đối phương còn trẻ như vậy, liền ngay cả Ma Đỉnh đợi cũng là sững sờ, hắn nhìn về phía Tiêu Dao Hầu, hỏi, cuồng thần, là thần tử sao, Tiêu Dao Hầu lắc đầu, hắn có thể rất xác định, cuồng thần cũng không phải là long tộc thần tử, xác thực nói, đối phương ngay cả thần tộc người đều không phải, đối phương là thời đại này người. Ngay cả bình thường nhất thái cổ huyết mạch đều không có, nhưng mà đối phương thiên phú quá nghịch thiên, đây tuyệt đối là thần tử cấp bậc thiên phú a, nghĩ đến cái này bên trong Tiêu Dao Hầu kích động lên, không hổ là hắn nhìn chúng thiên tài, quả nhiên không có để hắn thất vọng, hắn cười ha ha một tiếng nói, cuồng thần mặc dù không phải thần tử, nhưng là lại có được thần tử cấp thiên phú, cái này vừa nói mọi người xôn xao, Ma Đỉnh Hầu cũng là biến sắc, quá nghịch thiên, Ma Kiệt cùng người không thể nào tiếp thu được, bọn hắn đều ngốc tại kia bên trong, Tiêu Dao Sơn Trang người lại là kích động lên, bọn hắn tiếp cận thông đạo, nghị luận ầm ĩ, không biết bên trong có cái gì bảo tàng cuồng thần có thể chiếm được ư, hai cái người thần bí ảnh cũng là chấn kinh vô so, vậy mà có được thần tử cấp thiên phú, khó trách còn trẻ như vậy, sau một khắc bọn hắn hừ lạnh một tiếng, đi vào lại như thế nào, hắn đừng muốn sống ra, ngươi có ý tứ gì, Tiêu Dao Hầu biến sắc, bên trong có cái gì nguy hiểm không, người thần bí ảnh hừ lạnh một tiếng, nơi này đáng sợ, vượt qua tưởng tượng của ngươi, như thế nói cho ngươi đi, đừng nói là chân thần, liền tính hai người các ngươi nửa bước thần vương, thật có thể vào, các ngươi cũng vô pháp còn sống ra, chẳng lẽ, chỉ có thần vương cấp những người khác, mới có thể đi ra ngoài, nghĩ đến loại khả năng này thời điểm, tất cả mọi người mộng, kia cuồng thần đi vào, chẳng phải là hẳn phải chết không nghi ngờ, còn có một loại khả năng, hai cái người thần bí vừa cười vừa nói, nếu như hắn trở thành phàm nhân, như vậy, hắn tự nhiên là không nhận loại này pháp tắc hạn chế. Có thể ra, trở thành phàm nhân, tu vi bị phế sao? Nói đùa cái gì? Tiêu Dao Hầu sắc mặt cực kỳ khó coi, còn lại mấy cái bên kia người, cũng là một mảnh xôn xao. Tiêu Dao Sơn Trang các đệ tử, đều được, làm sao cảm giác sau khi đi vào, càng thêm nguy hiểm, chẳng lẽ bên trong không phải bảo tàng, mà là cạm bẫy? Ha ha ha ha, Ma Kiệt, Ma Vương Nguyệt, bọn hắn đắc ý cười ha ha, nguyên lai đây là cái hố to a, cái này cuồng thần, thật đúng là đủ ngu ngốc, mình hướng hố bên trong nhảy, lần này tốt, hoặc là chết. Hoặc là bị phế, tóm lại, cái này cuồng thần là xong, bọn hắn đều thua ở cuồng thần thủ hạ, một trận tuyệt vọng, bọn hắn cảm thấy, về sau là không có hy vọng siêu việt cuồng thần, bây giờ, cuồng thần rơi vào tình trạng như thế, bọn hắn tự nhiên vui vẻ, Ma Tên Điên thở dài một tiếng, hắn ngược lại không hy vọng, cuồng thần có chuyện gì, hắn còn muốn lần nữa cùng cuồng thần chiến đấu, hắn nghĩ đường đường chính chính thắng trở về, bây giờ xem ra, là không thể nào, tốt, nói với các ngươi nói nhảm nhiều như vậy, chúng ta cũng không có kiên nhẫn. Các người cút nhanh lên đi, hai cái thần bí cường giả, xuất thủ lần nữa, đại chiến bộc phát, Lâm Hiên cũng không biết, chuyện bên ngoài, cũng không rõ ràng, lối đi này nguy hiểm, hắn tiến vào trong thông đạo, đi không bao lâu, hắn liền phát hiện, phía trước xuất hiện quang mang, hắn không khỏi tăng tốc tốc độ, rốt cục, hắn rời đi thông đạo, phía trước xuất hiện biến hóa mới, phảng phất tự thành một cái thế giới, sơn thanh thủy tú, liền phảng phất đi tới tiên giới, Lâm Hiên quay đầu nhìn lại, phát hiện phía sau thông đạo, vậy mà biến mất, hắn hơi sững sờ. Cũng không có để ý nhiều, hắn hướng phía trước đi đến, hiếu kỳ dò xét cái không gian này, cái này bên trong rất thần bí, có được khí tức cổ xưa, có điểm giống hắn tuyên cổ chi địa, nơi xa, có một chút núi xanh, chung quanh còn có một số hồ nước rừng rậm, xuyên qua rừng rậm về sau, Lâm Hiên ngừng lại, tại phía trước, hắn phát hiện một cái cây, cây này, cũng không phải là cỡ nào cao lớn, liền như là bình thường cây liễu, nhưng mà, nó lá cây lại là kim sắc, mỗi một chiếc lá phía trên, đều có một loại phù văn, liền phảng phất thiên đạo phù văn, thần bí dị thường. Chương 8090, Đại đạo, 3.000 thế giới. Lâm Hiên tìm hiểu tới Long Văn Thiên Bi, còn từ phía trên tấm bia, tìm hiểu ra đến một loại phù văn, bị hắn xưng là Thiên Long Phù. Lúc ấy hắn đã cảm thấy, Long Văn Thiên Bi thần bí dị thường, có được vô thượng đại đạo, trong thời gian ngắn, là không cách nào tìm hiểu thấu đáo. Hắn có thể có được một loại phù văn, đã rất may mắn, bây giờ nhìn thấy cái này kim sắc cây liễu, hắn càng thêm chấn kinh. Hắn phát hiện, liễu lá cây bên trên phù văn, không có chút nào so Long Văn Thiên Bi yếu, thậm chí, còn muốn càng thêm thần bí. Cây này là lai lịch gì? Chẳng lẽ đây chính là, cái gọi là bảo tàng sao? Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên kích động, hắn chuẩn bị tiếp cận gần, đi xem một chút những này thần bí diệp tử, có thể hay không ở phía trên, lĩnh hội thứ gì? Lâm Hiên tốc độ rất nhanh, giống như là một tia chớp, vọt tới, nhưng không bao lâu, hắn bị một cỗ lực lượng khổng lồ, cho đánh bay, hắn phun ra một ngụm long huyết, ngay cả võ thần thể đều vỡ vụn. Hắn quỳ một chân trên đất, lông mày chăm chú nhăn lại, chủ quan, không nghĩ tới, lực lượng mạnh như vậy. Trước đó, thông qua thần bí thông đạo thời điểm, hắn đều không bị tổn thương, cái này khiến Lâm Hiên, có một ít buông lỏng, không nghĩ tới, đi tới cái này bên trong, hắn vậy mà thụ thương, thân thể của hắn là cường đại cỡ nào, giờ phút này, lại che kín vết rách. Lâm Hiên thi triển giai tự quyết, trên thân hiển hiện cường đại sinh cơ, tu bổ vết thương trên người, không bao lâu, thân thể của hắn, liền khôi phục như lúc ban đầu. Hắn lần nữa hướng phía trước đi đến, lần này, hắn vô song cẩn thận, toàn lực ứng phó, cùng tới gần kim sắc cây liễu thời điểm, hắn liền cảm nhận được, một cỗ lực lượng khổng lồ, hắn ngừng lại, không tiếp tục hành động thiếu suy nghĩ, hắn thi triển luân hồi mắt, toàn lực nhìn về phía những cái kia lá cây vàng óng. Trong mắt của hắn, có kim sắc quang mang, tại phản chiếu, sau một khắc, Lâm Hiên nguyên thần chấn động, hắn phảng phất đi tới thế giới mới, hắn trông thấy một chiếc lá bên trong, có một mảnh thế giới thần kỳ, có lá cây bên trong che kín hỏa diễm, liền phảng phất một cái hỏa diễm thế giới, có lá cây bên trong thì là ngập trời lôi đình, trên trời dưới đất, bốn phương tám hướng, toàn bộ đều là lôi đạo lực lượng, từng đạo lôi đình nối liền trời đất, có được tựa là hủy diệt khí tức, còn có lá cây bên trong là uông ngương đại hải, có thì là vô tận rừng rậm. Không bao lâu, Lâm Hiên liền thu hồi ánh mắt, hắn khẽ nhíu mày, híp mắt lại, luân hồi mắt vậy mà tiêu hao hắn nhiều như vậy lực lượng sao? Không nên a, xem ra là cái này lá cây vàng óng quá mức thần bí, hắn không dám ở thi triển luân hồi mắt, trước khôi phục một chút nguyên lực lượng của thần, trong lòng của hắn nghĩ đến, chẳng lẽ đây chính là, trong truyền thuyết một bông hoa một thế giới, một diệp nhất bồ đề, một chiếc lá, vậy mà có được một cái thế giới, mà lại, mỗi một chiếc lá, đều có được một cái thế giới, 3.000 mai lá cây vàng óng, hóa thành 3.000 thế giới, mà cái này 3.000 thế giới, có được 3.000 đại đạo, nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên hít sâu một hơi. Trong truyền thuyết 3.000 đại đạo, lớn một số người đều chỉ nắm giữ một loại trong đó. Cường đại giống hắn dạng này, có thể nắm giữ rất nhiều loại, nhưng là, lại nhiều lại có thể thế nào? Căn bản không có khả năng nắm giữ 3.000 loại. Nhưng bây giờ thì sao? Cái này kim sắc cây liễu, tựa hồ có được 3.000 đại đạo, không thể nào, quá nghịch thiên. Theo hắn biết, thần vương cũng không thể nào làm được một bước này, về phần thiên đế cùng bất hủ, có thể làm được hay không? Lâm Hiên cũng không rõ ràng, chẳng lẽ cái này kim sắc cây liễu, siêu việt thần vương, là một tôn bất hủ. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên có chút không rõ. Hắn đi địa phương khác, dò xét một vòng, phát hiện cũng không có đồ vật gì. Cái này bên trong duy nhất thần kỳ, chính là gốc cây liễu này. Hay là tiếp tục tham ngộ gốc cây liễu này đi. Lâm Hiên hít sâu một hơi, khôi phục nguyên lực lượng của thần. Sau đó, lần nữa vận dụng luân hồi mắt, nhìn về phía lá cây vàng óng. Lần này, chỉ mong hướng trong đó một viên diệp tử, muốn đem cái này mai diệp tử xem thấu. Dầm dầm dầm. Lần này, Lâm Hiên nhìn lá cây, bên trong là lôi đình thế giới, hắn vừa mới thi triển luân hồi mắt, liền cảm giác vang lên bên tai, như kinh lôi thanh âm, hắn phảng phất tiến vào, cái này lôi đình thế giới bên trong, bốn phía đều là diệt thế lôi đình, Lâm Hiên toàn lực, thi triển luân hồi mắt, ánh mắt của hắn, tại bên trong thế giới này xuyên qua, tiến vào thế giới chỗ sâu, sau một khắc, hắn sửng sốt, hắn phát hiện, tại thế giới kia chỗ sâu, có một mảnh lôi hải, trong lôi hải, có một thân ảnh, đây là một cái, nam tử mặc áo bào đen. Nam tử này trên thân, bị lôi đình xiềng xích cho trói buộc, chung quanh lôi đình, mỗi cách một đoạn thời gian, liền rơi vào cái này nam tử thần bí trên thân, đem thân thể của hắn đánh xuyên, Nam tử thần bí mặt không biểu tình, không biết hắn kinh lịch bao nhiêu lần lôi phạt, đến mức hắn đều không thèm để ý. Lâm Hiên nhìn thấy một màn này thời điểm, lại là kinh ngạc đến ngây người. Tình huống như thế nào? Cái này bên trong lại có người? Cái này áo bào đen nam tử là ai? Vì sao tại cái này bên trong? Tại sao lại bị trừng phạt? Đối phương cùng kim sắc cây liễu có quan hệ gì? Hay là nói, cùng cái này cổ lão di tích có quan hệ? Lâm Hiên không rõ ràng, hắn chuẩn bị cẩn thận dò xét, lại nhìn một chút, hắn lại sửng sốt, hắn phát hiện nam tử này cái trán vậy mà mọc ra một đôi sừng rồng. Long tộc người, làm sao lại trùng hợp như vậy? Lâm Hiên khẽ nhíu mày, là huyễn thuật sao? Hít sâu một hơi, Lâm Hiên trong mắt có cực kỳ lạnh thấu xương, luân hồi quang mang nở rộ, thậm chí tại sau lưng của hắn còn xuất hiện thanh thiên bạch hạc thiên địa dị tượng. Hắn lần nữa nhìn về phía trước, phát hiện áo bào đen nam tử cùng đôi kia sừng rồng đều tại, không phải huyễn thuật. Nghĩ đến cái này bên trong, Lâm Hiên nôn thở một hơi. Phía trước một mực yên lặng tiếp nhận lôi phạt áo bào đen nam tử lại là đột nhiên mở mắt, ánh mắt của hắn vạch phá hư không, nháy mắt liền rơi vào Lâm Hiên trên thân. Lâm Hiên chỉ cảm thấy như bị sét đánh, hắn đầu váng mắt hoa, phảng phất thân thể muốn nứt mở. Hắn luân hồi mắt tiếp tục chuyển động, thể nội càng là phát ra trận trận long hống thanh âm. Chuyện gì xảy ra? Ánh mắt của người này vậy mà đáng sợ như vậy? Một ánh mắt so trước đó Tiêu Dao Hầu mà Đỉnh Hầu còn đáng sợ hơn. Chẳng lẽ đối phương siêu việt nửa bước thần vương? Đối phương là thần vương sao? Lâm Hiên cũng không dám nghĩ tiếp nữa. Một cái thần vương tại cái này bên trong bị trừng phạt, đây là gì chờ thủ bốt? Nói ra đoán chừng có thể hù chết chư thiên vạn giới đi, coi như những cái kia thần tộc cũng được dọa sợ đi. Ngươi là ai? Áo bào đen nam tử mở miệng hỏi, thanh âm của hắn vô song tang thương, mang theo một tia suy yếu. Hắn thật là quá khiếp sợ, hắn không nghĩ tới vậy mà lại tại cái này lôi đình thế giới nhìn thấy người. Vừa rồi hắn tại trên người đối phương cảm nhận được long đạo lực lượng, đối phương là long tộc người, cái này liền càng thêm không thể tưởng tượng nổi. Nơi này làm sao lại xuất hiện long tộc người đâu? Lâm Hiên nghĩ nghĩ nói, ta đến từ tại Thái Hư Long Cung, không biết tiền bối xưng hô như thế nào, tại sao lại tại cái này bên trong Thái Hư Long Cung? Áo bào đen nam tử càng thêm chấn kinh, nhưng rất nhanh ánh mắt của hắn trở nên nổi lên nghi ngờ. Ngươi không biết cái này bên trong là địa phương nào, vậy là ngươi làm sao tiến đến? Hắn còn tưởng rằng là Thái Hư Long Cung cường giả tới cứu hắn nữa nha. Chương 8091, ngả bài, ta là thần vương, đối phương là Thái Hư Long Cung người, có phải là long tộc cường giả tới cứu hắn rồi? Nghĩ đến cái này bên trong, áo bào đen nam tử kích động lên, hắn nói, ngươi đi theo cái nào thần vương đến, tranh thủ thời gian đem bọn hắn triệu hoán tới. Lâm Hiên nghe xong, thần sắc càng thêm cổ quái, đi theo cái nào thần vương đến? Hắn lắc đầu nói, không có, ta tự mình tới. Mình? Áo bào đen nam tử sững sờ, nói đùa cái gì, chính ngươi làm sao có thể đi tới cái này bên trong? Lâm Hiên thì là nói, thần vương càng không khả năng tiến đến, cái này bên trong có thiên địa quy tắc hạn chế, chỉ có 10.000 tuổi trở xuống người mới có thể đi vào. Cái gì? Áo bào đen nam tử nghe xong được, 10.000 tuổi trở xuống người mới có thể đi vào, sắc mặt hắn trở nên có chút dữ tợn, đáng ghét, khó trách hắn tại cái này bên trong bị nhốt nhiều năm như vậy, không người đến cứu hắn. Nguyên lai, phía ngoài pháp tắc biến, trong mắt của hắn, nguyên bản kích động quang mang biến mất, xem ra, sẽ không có người tới cứu hắn. Lâm Hiên kế tiếp theo hỏi, tiền bối, ngươi cũng là Long Cung người sao? Không biết tiền bối xưng hô như thế nào? Ta sau khi ra ngoài, đem chuyện này, bẩm báo cho Long Tộc, để Long Tộc thần vương, trước tới cứu ngươi. Ngươi ra đi sao? Áo bào đột đen nam tử lắc đầu. Lâm Hiên sững sờ, ra không được, là có ý gì? Nơi này rất là thần bí, tiến đến không dễ dàng, muốn đi ra ngoài càng khó, có thể nói, người tiến vào, cơ hồ không ai có thể ra ngoài, thực không dám giấu giếm, ta là một tôn thần vương, nhưng ta đến nay, cũng không thể ra ngoài. Lâm Hiên nghe xong đều được, lúc trước hắn từng có suy đoán, đối phương là thần vương, bây giờ nghe tới về sau, hắn càng là chấn kinh, ngay cả thần vương đều ra không được sao? Hắn nói, chẳng lẽ, cái này bên trong là bất hủ địa bàn? Áo bào đen nam tử thở dài một tiếng, hắn không có giải thích Lâm Hiên nghi hoặc, trầm mặc một hồi, hắn liền hỏi, nói một chút hiện tại Long Cung tình huống. Hắn bị vây ở cái này bên trong vô tận tuế nguyệt, cũng không biết bên ngoài thế nào rồi. Lâm Hiên cho đối phương giải thích một phen, áo bào đen nam tử nghe xong đều có chút được, đã qua lâu như vậy sao? Long Cung hiện tại chỉ khôi phục một cái thần vương, cái khác thần tộc cũng chỉ có một cái, mà lại thái cổ bách tộc hiện tại chỉ xuất hiện 8 cái, thiên địa bên ngoài đã xuống dốc đến tình trạng như thế sao? Lâm Hiên nói, bây giờ còn đang thức tỉnh bên trong, bây giờ thiên địa lực lượng càng ngày càng mạnh, nói không chừng về sau thái cổ bách tộc đều sẽ xuất hiện. Đúng, tiền bối, ta muốn biết thế nào mới có thể ra đi, chẳng lẽ một tia cơ hội đều không có sao? Lâm Hiên cũng không muốn vĩnh viễn bị vây ở cái này bên trong, mà lại hắn cùng người khác không giống, thậm chí hắn so thần vương nội tình đều còn đáng sợ hơn. Lâm Hiên có được Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm, hai loại lực lượng thần bí, hắn còn ủng có thần tiên chi lực, loại này vạn cổ vô một lực lượng. Lâm Hiên cảm thấy, hắn đi ra cơ hội, vẫn tương đối lớn. Vô dụng, đừng tốn sức, không ai có thể đi ra ngoài. Nói như vậy, ngươi liền xem như thần tử, ngươi chạy không thoát đi, trừ phi ngươi là thiếu niên thiên đế, hoặc là thiếu niên bất hủ, ngược lại là có cơ hội, có thể ra ngoài. Nói đến đây bên trong, áo bào đen nam tử cười khổ một tiếng, thiên đế cùng bất hủ, kia là tồn tại đáng sợ cỡ nào, thời kỳ thiếu niên, liền đã cực kỳ đáng sợ, Lâm Hiên hẳn là không phải là người như thế, coi như hắn nói cho đối phương biết biện pháp, cũng là phí công. Lâm Hiên khẽ nhíu mày, đối phương là một cái thần vương cấp cường giả, hắn cũng không thể ép buộc đối phương nói cái gì, xem ra, chỉ có thể thi triển một chút thủ đoạn, làm cho đối phương biết hắn bất phàm. Bầu không khí có chút trầm mặc, áo bào đen nam tử coi là, Lâm Hiên là tuyệt vọng đâu, hắn vừa muốn an ủi đối phương một chút, dù sao hai người tại cái này bên trong, còn có thể tâm sự, tổng so một người muốn tốt, không đến mức như vậy tuyệt vọng. Nhưng vào lúc này, Lâm Hiên đột nhiên ngẩng đầu nói, ngươi thật là thần vương sao? Áo bào đen nam tử sững sờ, ánh mắt của hắn, rõ ràng cứng đờ một chút, sững sờ vài giây đồng hồ về sau, hắn mới hỏi đến, ngươi đang hoài nghi thực lực của ta, mặc dù hắn mỗi cách một đoạn thời gian, liền phải tiếp nhận lôi phạt, mà lại bị vây ở cái này bên trong, không cách nào ra ngoài, nhưng là, hơi chuyển động lực lượng, chung quanh lôi hải, liền kịch liệt oanh minh bắt đầu, một cỗ hủy diệt khí tức, càn quét mà ra, cỗ lực lượng này quá mạnh, tựa hồ có thể dễ dàng, đem Lâm Hiên đánh giết. Lâm Hiên lại là ánh mắt lấp lóe, trong mắt có hào quang sáng chói, hắn lạnh nhạt nói, nếu ta đoán không lầm lời nói, ngươi hẳn là thần niệm a. Oanh, áo bào đen nam tử ngưng tụ lực lượng, đột nhiên sụp đổ, thân thể của hắn đều khẽ run lên, con người của hắn phóng đại, ngươi vậy mà có thể xem thấu, hắn thật là quá khiếp sợ, hắn đã sớm dò xét qua, Lâm Hiên tu vi 16 triệu nói thần đạo văn, vừa mới trở thành đại thành chân thần, không bao lâu, dạng này người ở trước mặt hắn, chính là một con kiến nhỏ, làm sao có thể xem thấu bí mật của hắn, thế nhưng là không nghĩ tới, đối phương vậy mà phát hiện bí mật của hắn. Lâm Hiên hít sâu một hơi, ta đoán quả nhiên không sai, thần niệm loại vật này, lúc trước hắn gặp qua, có thể nói là vô cùng đáng sợ, cũng chính là hắn có được Đại Long Kiếm, Luân Hồi Kiếm, lực lượng như vậy, mới có thể ngăn cản, bằng không, trừ phi siêu việt thần niệm mấy cảnh giới, mới có thể áp chế thần niệm, không phải, hẳn phải chết không nghi ngờ. Không nghĩ tới, Lâm Hiên hiện tại lại gặp phải thần niệm, mà lại là thần vương cấp bậc thần niệm, không cam tâm vẫn lạc, không cam tâm bị vây ở cái này bên trong, cho nên hình thành thần niệm sao? Áo bào đen nam tử đột nhiên cười ha hà, có chút ý tứ, không nghĩ tới ngươi cái này long tộc hậu bối, vượt qua dự liệu của ta, xem ra, ngươi thật sự có một khả năng nhỏ nhoi, có thể ra ngoài, nói cho ngươi cũng không sao. 3,000 Mai Diệp Tử, 3000 thế giới, ngươi chỉ cần có thể thông qua một cái trong đó thế giới, liền có thể ra ngoài, bất kỳ một cái nào đều có thể. Lâm Hiên hỏi, áo bào đen nam tử nói, đối, bất kỳ cái gì một cái đều có thể, ngươi nhưng không nên xem thường cái này 3,000 thế giới. Nó vô cùng mạnh, đương nhiên, ngươi cũng có ưu thế, cái này 3,000 thế giới đại đạo, rất là bất phàm, nó sẽ căn cứ sông giới giả tu vi, mà tiến hành lực lượng điều chỉnh. Nói đến, cái này 3,000 thế giới, năm đó cũng là khảo thí thiên tài thủ đoạn một trong, chỉ bất quá khó, càng về sau liền từ bỏ. Lâm Hiên nghe xong chấn kinh vô so, hắn phát hiện viên này kim sắc cây liễu, có được vô thượng bí mật, đến tột cùng là ai, chế tạo gốc cây liễu này, dùng để khảo thí thiên tài, thần tộc thiên tài sao, cũng quá nghịch thiên đi, thậm chí Lâm Hiên cảm thấy, cái này có khả năng, là thiên đế hoặc là bất hủ thủ bút, khảo nghiệm có thể là thiên đế gia tộc, hoặc là bất hủ môn phái, đương nhiên, đây hết thảy đều là suy đoán, đen pháo nam tử, cũng không có cho hắn nói. Lâm Hiên hỏi, tiền bối, có thể cẩn thận nói một chút sao? Sau đó, hai người hàn huyên, mấy ngày sau, Lâm Hiên cũng minh bạch, cái này áo bào đen nam tử, gọi là Hắc Long Vương, đúng là một tôn thần vương, bây giờ trạng thái, là thần niệm trạng thái. Áo bào đen nam tử, biết đến tương đối nhiều, hắn cho Lâm Hiên một chút đề nghị, hắn nói, 3,000 thế giới, không có cái nào là yếu, ngươi hướng tiến vào cái kia cái thế giới, kỳ thật đều giống nhau, tại cái này bên trong, không cẩn thận, vô cùng có khả năng vẫn lạc, ngươi chuẩn bị sẵn sàng sao? Chương 8092, cuồng thần vẫn lạc, long tộc chấn kinh, cổ lão di tích, Tiêu Dao Hầu, Ma Đỉnh Hầu, còn tại cùng hai cái người thần bí chiến đấu, nửa bước thần vương cấp bậc chiến đấu, thật là thật đáng sợ. Song phương đều đánh nhau thật tình, hai năm về sau, bọn hắn mới dừng tay, thắng lợi cuối cùng nhất chính là Tiêu Dao Hầu, cùng Ma Đỉnh Hầu, bọn hắn rốt cục liên thủ, mang đi Vũ Hóa Thanh Kim, đương nhiên, bọn hắn cũng bị thương, giờ phút này, vô song suy yếu, Tiêu Dao Hầu quay đầu nhìn về vực sâu, hắn hỏi, cuồng thần còn không có đi ra sao, canh giữ ở vực sâu phụ cận Tiêu Dương bọn người, tranh thủ thời gian trả lời, còn không có, một điểm động tĩnh đều không có, đã 2 năm, không biết cuồng thần, ở bên trong kinh lịch cái gì, còn muốn kế tiếp theo chờ đợi thêm nữa sao? Ma Đỉnh Hầu nói, ta cũng sẽ không cùng các ngươi cùng, ta bị thương, phải nhanh đi về chữa thương, hắn mang theo ma thần tộc người, nhanh chóng rời đi, chỉ còn lại có Tiêu Dao Hầu người. Tiêu Dao Hầu đưa tay, đánh ra một đạo phân thân, nói đến, ta để phân thân ở chỗ này bên trong, những người khác theo ta đi, nói xong, hắn phất ống tay áo một cái, đồng dạng dẫn người rời đi, cùng những người này rời đi về sau, cổ lão di tích, triệt để yên tĩnh trở lại. Tiêu Dao Hầu bên này, trở lại Tiêu Dao Sơn Trang, nhanh chóng chữa thương, nửa năm sau, hắn đi ra, vết thương trên người hắn, đã khôi phục được không sai biệt lắm, nhưng mà, lông mày của hắn, lại là thật chặt nhăn lại, nửa năm qua này, phân thân của hắn, không hề có một chút tin tức nào, nói cách khác, cuồng thần bên kia còn không có tin tức, chẳng lẽ, đúng như kia hai cái người thần bí nói, sau khi đi vào, hẳn phải chết không nghi ngờ, cuồng thần ra không được sao, quá đáng tiếc, Tiêu Thiên Lôi bọn hắn nói đến, lão tổ, chờ một chút đi, nói không chừng, cuồng thần đang ở bên trong, cố gắng đâu, bọn hắn lại cùng 3 năm, kết quả, vẫn không có tin tức, cuồng thần, đã đi vào 6 năm, thực tế là để bọn hắn lo lắng, Tiêu Dao Hầu một trái tim, cũng dần dần trầm xuống, hắn thấy, có lẽ cuồng thần thật không dễ ra ngoài, không cam tâm, hắn đứng lên, tiến về Long Cung, hắn chuẩn bị liên hợp Long Cung người, lần nữa tìm kiếm, cổ lão di tích, nhìn xem có thể hay không, mở ra thông đạo, dù sao, cuồng thần không chỉ là hắn nhìn chúng người, hay là Long Cung đỉnh cấp thiên tài, cuồng thần nếu như biến mất, Long Cung khẳng định cũng không đáp ứng, Tiêu Dao Hầu tiến về Long Cung, để Long Cung người, chấn kinh vô so, vô số trưởng lão, trước tới đón tiếp, nhưng mà, chờ bọn hắn biết được, Tiêu Dao Hầu đến đây mục đích, là tìm kiếm cuồng thần thời điểm, bọn hắn đều được, xảy ra chuyện gì, cuồng thần đi chỗ nào rồi, chờ bọn hắn biết được, cuồng thần đi một cái cổ lão di tích, bị nhốt 6 năm, chưa hề đi ra, bọn hắn càng là rung động, quân vấn thiên bọn người lo lắng chết, làm sao lại cái dạng này, bọn hắn tranh thủ thời gian xuất động cường giả, thậm chí đi mời Thanh Long trưởng lão xuất thủ, Tiêu Dao Hầu bên này, cũng mời một ít người xuất thủ, cuối cùng, vậy mà ra động, 3 tôn nửa bước thần vương, lại thêm mấy cái đỉnh phong chân thần, đây chính là, cực kỳ cường đại đội hình, bọn hắn cùng một chỗ, thẳng hướng di tích cổ xưa, có thể tưởng tượng, Long Cung đối với cuồng thần, là trọng thị bao nhiêu, toàn bộ Long Cung người, đều khẩn trương lên, không biết lần này, có thể hay không đem cuồng thần cứu ra, chân Long nhất tộc người bên kia, cũng là nghị luận ầm ĩ, thậm chí bọn hắn cầu nguyện, cuồng thần liền không nên quay lại, dù sao bọn hắn cùng cuồng thần, là tử đối đầu, 2 năm về sau, người đi đường này trở về, thế nào rồi, Long Cung người, kích động vô so, cuồng thần liền trở về rồi sao, khẳng định nha, 3 cái rưỡi bước thần vương xuất thủ, thực lực kia cường đại cỡ nào, có thể quét ngang hết thảy, chỉ cần đối phương bất tử, thần vương liền sẽ không thất bại, 2 cái rưỡi bước thần vương, thở dài một tiếng, lắc đầu, quay người rời đi, trở lại cung điện của mình, mấy cái khác Long Cung đỉnh phong trưởng lão, cũng là nói đến, Vấn Thiên, nhìn thoáng chút đi, quân Vấn Thiên sắc mặt, nhất là khó coi, thứ hai khó coi, chính là Tiêu Dao Hầu, lần này, là hắn sai lầm, để cuồng thần bị nhốt, 2 năm trước, bọn hắn đi cổ lão di tích, lần nữa trở lại cái kia thần bí thông đạo, bọn hắn liên thủ công kích 2 năm, kết quả, y nguyên không có thể mở ra thông đạo, cũng không thể đủ liên hệ đến, bên trong cuồng thần, mấy nửa bước thần vương, vừa thương lượng, cảm thấy thần bí nhân kia nói không sai, sau khi đi vào, chỉ sợ rất khó ra, trừ phi là thần vương cấp bậc lực lượng, mới có thể từ bên trong ra đi, nói cách khác, cuồng thần nếu như ở bên trong, còn sống, ít nhất phải tu luyện tới thần vương cấp bậc, mới có thể giết ra tới, kia được nhiều khó, có khả năng mấy chục triệu năm, có khả năng mấy trăm triệu năm, thậm chí có khả năng, đời này đều không thể đột phá đến thần vương cảnh giới. Biết được tin tức này, Tiêu Dao Hầu hai mắt nhắm nghiền, một mặt thở dài, mà quân Vấn Thiên, thì là đại não trống không, hắn kém chút ngất đi, làm sao lại cái dạng này, cuồng thần thiên phú cỡ nào mạnh, tương lai thành tựu không thể đoán trước, nhưng là bây giờ, lại bị vây ở cái này thần bí chi địa, thậm chí có khả năng, vẫn lạc tại bên trong, hắn sao có thể tiếp nhận đâu, hắn còn muốn kế tiếp theo xuất thủ, cuối cùng, hắn là bị nửa bước thần vương, trực tiếp mang đi, Long Cung người, biết được tin tức này về sau, một mảnh xôn xao, đỉnh cấp thiên kiêu cuồng thần, liền kết thúc như vậy sao, thật đúng là ngoài dự liệu a. Từng đạo nghị luận thở dài thanh âm truyền đến, thậm chí có người còn chờ mong, mấy trăm năm sau, đối phương cùng Long Đạp Thiên Đại Sư Huynh quyết chiến đâu. Bây giờ xem ra, là căn bản không có khả năng, ha ha ha ha, cuồng thần vẫn lạc, vui vẻ nhất, liền là chân Long nhất tộc người, chân Thiếu Dương, chân Thiếu Vũ, Long Hàn bọn người, sau khi biết được, giơ thẳng lên trời cười to, trời xanh có mắt, để cái này cuồng thần phách lối nữa, còn dám cùng Đại Sư Huynh của chúng ta chống lại, hiện tại không may đi, cuồng thần đã là quá khứ lúc, hắn sẽ không lại xuất hiện, Đáng tiếc nha, trước đó cái kia Lâm vô địch liền rất mạnh, kết quả đắc tội hỗn độn thần tộc, hôi phi yên diệt, bây giờ cái này cuồng thần vậy mà cũng vẫn lạc sao? Xem ra thời đại này người muốn quật khởi thật sự là khó như lên trời, tương lai vẫn là chúng ta thần tộc thiên hạ. Chân Thiên Tuyệt vừa cười vừa nói. Một bên khác, Long Không Thiếu Sót biết được tin tức về sau cũng là cười lạnh một tiếng, gia hồn này vậy mà vẫn lạc, còn thật là khiến người ta ngoài ý muốn a. Trước đó hắn còn bị bách cho Lâm Hiên cúi đầu xin lỗi đâu, không nghĩ tới trong nháy mắt đối phương liền vẫn lạc. Bên cạnh Long Nghe Núi thì là thở dài một tiếng, đáng tiếc hắn là đứng tại Long Cung góc độ bên trên đến nhìn vấn đề, cuồng thần như quả không có gì bất ngờ xảy ra, về sau tuyệt đối có thể trở thành nửa bước thần vương, thậm chí có cơ hội xung kích thần vương. Nếu như đối phương trở thành dưới một tôn thần vương, đối bọn hắn Long Cung trợ giúp thật là quá lớn, có thể nói chiếu mắt tình hình trước mắt đến xem, nhiều một tôn thần vương tuyệt đối có thể quyết định thần tộc địa vị, có thể để cho thần tộc tăng lên trên diện rộng. Nhưng rất đáng tiếc cuồng thần hiện tại vẫn lạc, làm sao lại cái dạng này? Ngũ hành đế long nhất tộc nước một lửa lay động đầu, bọn hắn nói cuồng thần công tử thực lực cường đại cỡ nào, hắn nhất định có thể còn sống ra. Không sai, lúc này mới mấy năm nha, thêm lên đến còn không đến 10 năm đâu, đối với chân thần trở lên người mà nói, bế quan mấy chục nghìn năm đều là chuyện rất bình thường, chỉ là 10 năm làm sao có thể quyết định cuồng thần sinh tử đâu. Lời tuy như thế, thế nhưng là tuyệt đại một số người đều là cười lạnh, ngay cả nửa bước thần vương đều không thể mở ra thông đạo, cái này cuồng thần làm sao có thể mở ra được. Chương 8093, mới thần tộc muốn giáng lâm. Cuồng thần bị vây ở thần bí di tích, không cách nào ra tin tức truyền ra ngoài, trong lúc nhất thời cái khác thần tộc người cũng là chấn kinh, chư thiên vạn giới người đều nghị luận lên, có người cao hứng, có người thở dài, cũng có người hoảng sợ. Xem ra chư thiên vạn giới vẫn có một ít thần bí địa phương, nhất là những cái kia thái cổ khu vực, 10 triệu không thể tùy tiện tiến vào, mà thần tộc, ma kiệt bọn người biết được tin tức về sau cũng là cười lạnh một tiếng, mà đỉnh hầu đồng dạng thở dài một hơi, nói cái này cuồng thần vốn là một tuyệt thế đại địch, đối phương có được thần tử cấp bậc thiên phú, làm cho đối phương đang trưởng thành tuyệt đối có thể cùng thần tử chống lại, đến lúc đó thần tộc xếp hạng thi đấu sẽ phi thường phiền phức, có hắn tại sợ là chúng ta rất nhiều người đều sẽ bị đào thải. Hiện tại tốt, một cái tuyệt thế đại địch biến mất, sau đó các ngươi liền toàn lực chuẩn bị thần tộc xếp hạng thi đấu đi. Không chỉ là ma thần tộc nghĩ như vậy, tinh thần tộc bên kia cũng giống như thế, chờ bọn hắn biết được cuồng thần biến mất thời điểm, tinh hổ, tham lang bọn người đều thở dài một hơi, bọn hắn đều không muốn lại đối mặt với đối phương. Ngược lại là đế tọa thở dài một tiếng, nguyên vốn còn muốn tại thần tộc xếp hạng thi đấu thời điểm lại đối phương phân cao thấp đâu, đáng tiếc thần vực bên kia bọn hắn cũng được biết tin tức, Mộ Dung Khuynh Thành, Đỏ Sậm Thần Long lần nữa khẩn trương lên, bọn hắn thế nhưng là biết cuồng thần chính là Lâm Hiên nha, không biết Hiên ca thế nào rồi. Mộ Dung Khuynh Thành lo lắng, Đỏ Sậm Thần Long nói, tiểu tử này mỗi lần đều to gan như vậy, chuyên hướng địa phương nguy hiểm chạy, lần trước tại Thông Thiên Hà cũng là như thế, không biết lần này lại chạy cái nào sinh mệnh đi. Đừng nói nhiều như vậy, nhanh đi tìm rượu ra, nhìn xem Hiên ca linh hồn ngọc bội đi. Mộ Dung Khuynh Thành vội vã tìm kiếm rượu ra, bọn hắn sớm đã có kinh nghiệm, rượu ra kia bên trong có Lâm Hiên linh hồn ngọc bội, chỉ cần linh hồn ngọc bội vẫn còn liền cho thấy Lâm Hiên còn sống. Bọn hắn tìm được rượu ra, phát hiện linh hồn ngọc bội vẫn còn, Mộ Dung Khuynh Thành thở dài một hơi, Đỏ Sậm Thần Long thì là nói, ta nghe nói lần này kia tiểu tử đi địa phương phi thường thần bí, giống như kia tiểu tử là bị vây ở kia bên trong, hắn sẽ không thật bị vây ở kia bên trong ra không được a, nếu không chúng ta xuất thủ. Bây giờ rượu ra cũng là thần vương cấp bậc, lại thêm thôn phệ kiếm, nếu như rượu ra xuất thủ tuyệt đối không có vấn đề. Rượu ra thì là nói đến, lại cho tiểu gia hỏa kia một chút thời gian đi, lúc này mới chừng 10 năm thời gian, căn bản không cần lo lắng, nếu là mấy trăm năm hắn còn không ra, đến lúc đó ta lại ra tay cũng không muộn. Rượu ra tin tưởng Lâm Hiên làm Đại Long kiếm truyền nhân là không thể nào dễ dàng như vậy bị khốn trụ, Lâm Hiên bên này không có gặp nguy hiểm, bọn hắn cũng đều thở dài một hơi. Rượu ra nhìn về phía Mộ Dung Khuynh Thành nói, tiếp xuống các ngươi muốn làm chuẩn bị, mới thần tộc muốn giáng lâm, lần này có Phượng Hoàng thần tộc, chúng ta sẽ đem ngươi đưa tiến vào Phượng Hoàng. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Thần tộc, ta biết, Mộ Dung Khuynh Thành gật gật đầu, kỳ thật không chỉ là nàng, Nhan Như Ngọc, Tuyết Kỳ bọn người đều có cơ hội tiến vào thần tộc, Lá Vô Đạo, Cổ Tam Thông, bọn hắn cũng tương tự có cơ hội. Trong nháy mắt, trăm năm trôi qua, đối với phàm nhân mà nói, đây chính là cả một đời, mà đối với người tu luyện đến nói, một cái chớp mắt thoáng qua, vội vàng 100 năm, thiên địa lực lượng lần nữa biến hóa, giữa thiên địa thần lực pháp tắc, trở nên so trước đó càng thêm cường đại, mọi người tốc độ tu luyện cũng càng nhanh, chư thiên vạn giới vài chỗ, trải qua thường xuất hiện thiên địa dị tượng, nhất là trời xanh chi địa, cùng cửu u chi địa, càng là xuất hiện mảng lớn thái cổ khu vực, đây đều là mới thái cổ khu vực, cái này cũng biểu thị thời đại hoang cổ, tiến một bước tiến đến, thậm chí, đã có một ít tin tức, truyền tới, mới thần tộc muốn giáng lâm, thậm chí còn có một số tin tức nói, lần này, không chỉ là thần tộc, có một ít thần thành cổ xưa, cũng sẽ xuất hiện, hoặc thời kỳ cổ, vạn tộc săn sát, cường giả vô số, thiên tài như mưa, thái cổ bách tộc, chẳng qua là lúc đó mạnh nhất một vài gia tộc, trừ cái đó ra, còn có nó gia tộc của hắn, những gia tộc này, mặc dù không có sắp xếp tiến vào trước 100, nhưng là, nội tình đồng dạng thâm hậu, có chút thậm chí truyền thừa tại lên một cái kỷ nguyên. Có chút gia tộc cổ xưa, liền sinh hoạt tại bên trong tòa thần thành, thậm chí trong gia tộc, cũng có thần vương cấp cao thủ. Bây giờ, những này thần thành, tựa hồ cũng muốn xuất hiện. Trong lúc nhất thời, chư thiên vạn giới rung động, theo càng ngày càng nhiều lực lượng xuất hiện, giữa thiên địa cách cục, khẳng định sẽ phát sinh biến hóa. Đến lúc đó, chiến đấu sẽ càng thêm đáng sợ. Nói không chừng, thần vương đều sẽ ra tay đánh nhau. Đến lúc đó, kẻ yếu gần như sâu kiến, chỉ có thể ngưỡng vọng, nhưng cùng lúc, cũng là bọn hắn cơ hội. Đây là một cái đại tranh chi thế, một khi bắt lấy, bọn hắn liền có thể lên như diều gặp gió, hóa rắn thành rồng, tất cả mọi người kích động, chờ mong, những cái kia thần tộc, cũng tại chuẩn bị, bọn hắn một bên chờ đợi, càng nhiều cường giả giáng lâm, vừa bắt đầu an bài, đệ tử thiên tài khôi phục, sau đó, sẽ có một trận thần tộc ở giữa đọ sức, đó chính là thần tộc xếp hạng thi đấu, thần tộc xếp hạng thi đấu, tại hoang thời kỳ cổ liền tồn tại, lúc kia càng thêm hùng vĩ, kia là bách tộc mùa giải, trên trăm cái thần tộc phái ra riêng phần mình đệ tử thiên tài, tiến hành tranh đấu, có thể leo lên thần tộc bảng xếp hạng, tiền đồ tương lai vô lượng, bây giờ, chỉ trồi lên 8 cái thần tộc, thế nhưng là thần tộc xếp hạng thi đấu, y nguyên muốn tiến hành, không biết lần này, ai có thể đăng đỉnh, thứ hạng này thi đấu, không chỉ là thực lực cùng thân phận tượng trưng, một khi leo lên bảng xếp hạng, lấy được thứ tự tốt, đạt được tạo hóa, cũng là vô tận, đây chính là, được cả danh và lợi cơ hội tốt, thần tộc những thiên tài này, là sẽ không bỏ qua, đương nhiên, thứ hạng này thi đấu cũng có hạn chế, chỉ có 1 triệu tuổi trở xuống người mới có thể tham gia. 1 triệu tuổi nhìn như rất dài, nhưng là nếu như lấy thần vương góc độ đến xem, 1 triệu tuổi tuổi còn rất trẻ. 1 triệu tuổi trở xuống người tại trên bảng xếp hạng lấy được thứ tự tốt, về sau vô cùng có khả năng có thể xung kích thần vương cảnh giới. Các vương thần tộc đều nắm chặt thời gian chuẩn bị, thậm chí có một ít thần tộc đã động sử dụng thủ đoạn lần nữa khôi phục một chút ngủ say thiên tài. Long cung bên này, chân long nhất tộc kích động vô so, bọn hắn đã được đến tin tức, có một tôn thiên kiêu sắp thức tỉnh, tôn này thiên kiêu là bọn hắn mạch này, mà lại thân phận cực kỳ bất phàm, vậy mà là long đạp trời muội muội, Long Tiên Nhi, đây là long đạp trời tiểu muội, là long tộc tiểu công chúa, thân phận tôn quý, huyết mạch thiên phú càng là phi phàm, chân thiên tuyệt bọn người đã bắt đầu toàn lực chuẩn bị, chờ đợi lấy Long Tiên Nhi thức tỉnh. Về phần cuồng thần, đã không ai chú ý, 100 năm đã qua, cổ lão di tích bên kia không có tin tức gì. Đừng nói bọn hắn, liền ngay cả quân vấn thiên bọn người, đều tuyệt vọng, mà tại cổ lão di tích, thần bí trong thông đạo, có một viên kim sắc cây liễu theo gió bay múa, 3,000 mai lá cây vàng óng, tại không trung lấp lóe thần bí bí quang mang, trong đó một viên diệp tử, đột nhiên lắc bắt đầu chuyển động, sau đó phía trên phù văn, càn quét chư thiên, một thân ảnh, từ diệp tử bên trong vọt ra, đạo thân ảnh này, trên thân còn quấn lăng liệt kiếm khí, giống như kiếm thần, hắn một kiếm khai thiên. Từ diệp tử thế giới bên trong, giết ra, chương 8094, Lâm Hiên, thiên đế chi tư, quang mang lóe lên, Lâm Hiên đi tới hư giữa không trung, quay đầu nhìn về hậu phương kim sắc cây liễu, hắn thở dài một hơi, cuối cùng ra, thật là quá khó khăn, 100 năm trước đó, hắn vừa mới nhìn thấy Hắc Long Vương thời điểm, hắn cảm thấy, lấy thực lực của hắn cùng át chủ bài, hẳn là có thể rất nhẹ nhàng ra, dù sao hắn có được Đại Long Kiếm, luân hồi mát, còn ủng có thần tiên chi lực. Nhưng mà, đợi đến chân chính xung kích lôi đình thế giới thời điểm, hắn mới biết được, đến cỡ nào khó, trước 10 năm, hắn đi rất nhanh, đi tới lôi đình thế giới chỗ sâu, cái này lôi đình thế giới rộng lớn, viễn siêu tưởng tượng của hắn, muốn đi đến thế giới cuối cùng, vô cùng khó, ở giữa cái này mấy chục năm, hắn trên cơ bản không có cái gì tiến triển, có thể nói, triệt để bị vây ở kia bên trong, lúc kia, Lâm Hiên đều có chút tuyệt vọng, thế giới này, làm sao lại đáng sợ như vậy, phải biết, căn cứ Hắc Long Vương nói, thế giới này, dựa theo tu vi của hắn, đã giảm xuống rất nhiều lực lượng, nói cách khác, cái này là hoàn toàn phù hợp, hắn cảnh giới này khảo thí, nhưng dù vậy, vẫn là để hắn cảm giác, khó như lên trời, thật không biết, năm đó cái này 3,000 thế giới khảo nghiệm. Đến tột cùng ra sao cùng thiên tài, thật chẳng lẽ chính là thiếu niên thiên đế, cùng thiếu niên bất hủ sao? Bất quá còn tốt, Lâm Hiên dù sao cũng là Đại Long truyền nhân, còn có được luân hồi mắt lực lượng, còn lại mấy chục năm, hắn điên cuồng tu luyện xung kích, rốt cục đi tới Lôi Đình thế giới cuối cùng, đồng thời giết ra Lôi Đình thế giới, quang mang lóe lên, Hắc Long Vương thân ảnh cũng là nổi lên, hắn cũng có chút mờ mịt, thật ra tới rồi sao? Hắn cảm giác như vậy không chân thực, liền phảng phất giống như nằm mơ, phải biết, năm đó hắn dùng hết toàn lực đều chưa hề đi ra, bị vây ở Lôi Đình thế giới, không nghĩ tới, bây giờ Lâm Hiên vậy mà làm được. Hắn nhìn qua Lâm Hiên, thân thể đều có chút run rẩy bắt đầu, chẳng lẽ đối phương có được thiên đế chi tư? Quá rung động, phải biết, cho dù tại hoang thời kỳ cổ, tại thần tộc thời kỳ mạnh mẽ nhất, muốn ra một tôn thiên đế cũng là khó như lên trời, thậm chí cơ hồ là chuyện không thể nào, không nghĩ tới bây giờ lại để hắn gặp phải một cái có thiên đế thiên phú người trẻ tuổi. Đa tạ công tử. Hắc Long Vương hướng phía Lâm Hiên thi lễ một cái, nếu như không phải Lâm Hiên lời nói, hắn chỉ sợ còn muốn kế tiếp theo bị vây ở cái này bên trong. Tiền bối quá khách khí. Lâm Hiên mỉm cười, mặc dù hoa trăm năm mới đi ra khỏi Lôi Đình thế giới, thế nhưng là quá giá trị được. Cái này trăm năm qua, thực lực của hắn cũng là đột bay mãnh tiến vào, so 100 năm trước đó phải cường đại nhiều lắm. Đầu tiên hắn thần tiên nói văn đến 17 triệu nói, nói thật cái này tăng lên cũng không phải là rất nhiều, nhưng mà thực lực của hắn lại so trước đó đại phúc tăng lên, nhất là hắn nắm giữ tiểu phá diệt chi thuật cùng thiên long phù viễn siêu trước đó, liền ngay cả đại long kiếm hồn cùng luân hồi kiếm trở nên đều so trước đó càng thêm sắc bén, Lâm Hiên sử dụng cũng càng thêm thuận buồm xuôi gió. Càng quan trọng chính là Lâm Hiên thông qua Lôi Đình thế giới về sau còn được đến một cái ban thưởng, hắn đạt được một cái Lôi Đình phù văn. Cái này Lôi Đình phù văn cùng trước đó đạt được thiên long phù có chút tương tự, cái này khiến Lâm Hiên kích động vô so. Nếu như Lâm Hiên có thể lĩnh hội lời nói như vậy, hắn đem nhiều một loại tuyệt thế lực lượng, lần này thu hoạch thật là quá lớn. Công tử, chúng ta đi thôi. Hắc Long Vương ở bên cạnh nói. Lâm Hiên lại là lắc đầu, không, ta hiện tại còn không muốn rời đi. Long Vương nghe xong sững sờ, không muốn rời đi, mấy cái ý tứ a? Lâm Hiên lần nữa nhìn về phía kim sắc cây liễu, hắn nhếch miệng cười, hắn nói, ta chuẩn bị lần nữa xung kích một cái thế giới. Hắc Long Vương chỉ cảm thấy đại não không rõ, còn muốn xung kích tình huống như thế nào nha, thiên tài đều phách lối như vậy sao? Hắn còn muốn nói điều gì thời điểm, Lâm Hiên lại là thân hình thoát một cái tiến vào viên thứ hai diệp tử bên trong. Hắc Long Vương nhìn thấy một màn này thời điểm khẩn trương lên, hắn cũng không hề rời đi mà là ngốc ở bên cạnh bắt đầu chờ đợi. Trong nháy mắt lại là 50 năm trôi qua. Một ngày này, Hắc Long Vương đột nhiên mở mắt nhìn về phía trước lá cây, hắn phát hiện viên kia lá cây kịch liệt đung đưa, một thân ảnh từ bên trong giết ra. Không phải đâu, Hắc Long Vương đều kinh ngạc đến ngây người, lần này 50 năm liền ra tới rồi sao? Tốc độ so trước đó nhanh hơn gấp đôi, quá bất khả tư nghị đi. Lâm Hiên xác thực vọt ra, ánh mắt của hắn có chút cổ quái, chỉ có 50 năm sao? Xem ra cùng hắn tưởng tượng không giống. Hắc Long Vương cũng là nói, công tử, thực lực ngươi đến cảnh giới gì rồi? Lâm Hiên nói, 18 triệu nói thần đạo văn, đồng thời hắn lại lấy được một cái hỏa diễm phù văn, điểm này hắn cũng không có nói. Hắn nhìn về phía Hắc Long Vương nói, đến tình báo của ngươi có chút vấn đề, ta phát hiện cái này 3,000 thế giới cũng không phải là đồng dạng, cái này thế giới của lửa tựa hồ muốn yếu một ít. Yếu một ít, không có khả năng a. Hắc Long Vương đều được, cái này 3,000 thế giới là căn cứ thí luyện giả tu vi tùy thời tiến hành điều chỉnh, theo lý thuyết Lâm Hiên thực lực tăng cường tiến vào thế giới của lửa về sau đối mặt lực lượng hẳn là sẽ càng mạnh mới đúng nha, vì sao lại yếu một ít? Khó đạo pháp tắc có thiếu? Hắc Long Vương nhíu mày, 3,000 pháp tắc mặc dù thần bí cường đại, nhưng là nghĩ đều luyện đến hoàn mỹ là không thể nào. Đương nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn, cụ thể là cái gì hắn cũng không rõ ràng. Lúc này hắn sững sờ, hắn phát hiện từ kia thế giới của lửa bên trong đồng dạng đi tới một thân ảnh, kia là một cái người mặc hỏa diễm váy dài nữ tử. Hắn hướng phía Lâm Hiên thi lễ một cái, đa tạ công tử. Hắc Long Vương chấn kinh, lại còn có người bị vây ở cái này bên trong sao? Nhìn đối phương khí tức, chẳng lẽ cũng là một tôn thần vương? Hắn kinh ngạc đến ngây người. Lâm Hiên gật gật đầu, nghỉ ngơi một đoạn thời gian, kế tiếp theo xuất thủ. Hắn chuẩn bị tiến vào dưới một cái thế giới, Hắc Long Vương đều hơi choáng, hắn ngơ ngác nhìn qua một màn này, nhưng mà 3 năm về sau Lâm Hiên liền ra, không phải đâu. Hắc Long Vương đều ngốc, làm sao lại cái dạng này, 3 năm liền ra, cái này cần nghịch thiên đến mức nào nha? Nhưng mà lần này Lâm Hiên sắc mặt tái nhợt, trên thân nhuốm máu, hắn nói, ta thất bại, tình huống như thế nào? Hắc Long kinh ngạc đến ngây người, lấy Lâm Hiên thực lực, làm sao lại thất bại đâu? Lâm Hiên một bên chữa thương, vừa nói, lần này, ta sau khi đi vào, phát hiện là nước thế giới, vô biên hắc thủy, càn quét hết thảy, cái này nước thế giới lực lượng, vô cùng đáng sợ, thậm chí siêu việt cực hạn của ta. Lâm Hiên nói, ta cảm giác, viên này cây liễu có vấn đề, nó cùng trước ngươi lúc tiến vào, không giống, nó ứng nên xuất hiện một chút biến hóa, ta không định thử lại luyện xuống dưới, dựa theo Hắc Long Vương nói, 3,000 thế giới, mỗi một cái đều giống nhau, sẽ căn cứ thí luyện giả tu vi, tiến hành điều chỉnh, thế nhưng là, Lâm Hiên lần này lại phát hiện, hoàn toàn không giống, thế giới của, lửa, so hắn trong tưởng tượng yếu, mà nước thế giới, lại so hắn trong tưởng tượng mạnh, nếu không phải hắn có được Đại Long Kiếm, cùng luân hồi kiếm lực lượng, hắn chỉ sợ đã sớm, vẫn lạc tại bên trong, nơi này rất cổ quái, Lâm Hiên không có ý định, lại đợi tại cái này bên trong, là thời điểm trở về, tại cái này bên trong đã đợi, gần 200 năm, không biết bên ngoài thế nào rồi. Chương 8095, thần vương lễ vật, Lâm Hiên gia tăng, 2 triệu nói thần tiên nói văn, luân hồi kiếm cùng Đại Long kiếm lực lượng, nắm giữ được càng thêm thuận buồm xuôi gió, tiểu phá diệt chi thuật, cùng thiên long phù văn, đồng dạng cũng là tiến thêm một bước, trừ cái đó ra, còn được đến 2 cái thần phù, lôi đình thần phù cùng hỏa diễm thần phù, có thể nói là thu hoạch tràn đầy, hắn chuẩn bị rời đi, hắn hướng phía sau đi đến, trong hư không, xuất hiện lần nữa một cái lối đi, Lâm Hiên đi vào. Hắc Long Vương cùng cái kia nữ tử thần bí, đồng dạng đi vào theo, chờ bọn hắn lại lúc đi ra, đã rời đi cái này thần bí thông đạo, bọn hắn đến xuống đất thế giới, chung quanh là vô số rễ cây, rốt cục ra tới rồi sao? Hắc Long Vương cùng hỏa diễm nữ tử, nhìn qua chung quanh cảnh tượng, chấn kinh vô so, bọn hắn bị nhốt vô tận tuế nguyệt, không nghĩ tới, còn có ra một ngày, đa tạ công tử ân cứu mạng, về sau có gì cần trợ giúp, người cứ mở miệng. Hắc Long Vương cùng hỏa diễm nữ tử, hai người nhìn về phía Lâm Hiên, vô song cảm kích. Hắc Long Vương cho Lâm Hiên một chiếc nhẫn, là Hắc Long chiếc nhẫn, kia là thân phận tượng trưng. Hắc Long Vương nói, trước đó ta đỉnh phong thời điểm, trừ là Long Cung một viên, ta còn mở một cái quốc gia, gọi là Hắc Long Thần Quốc, bây giờ đã nhiều năm như vậy, không biết còn ở đó hay không. Năm đó Hắc Long Thần Quốc, cũng có rất nhiều cường giả cùng truyền thừa lưu lại, chỉ cần ngươi cầm Hắc Long chiếc nhẫn, Hắc Long Thần Quốc những người kia gặp phải về sau, liền sẽ tôn ngươi vì thiếu chủ, ngươi có thể để bọn hắn, làm bất cứ chuyện gì. Bên cạnh hỏa diễm nữ tử cho Lâm Hiên một viên ngọc bội, nàng nói, cầm nó, ngươi có thể tùy ý điều hành, đan phượng các lực lượng, đa tạ. Lâm Hiên thu vào, tiếp xuống, hắn vất vất tay cùng hai người cáo biệt, Lâm Hiên quay người rời đi cổ lão di tích, Hắc Long Vương cùng hỏa diễm nữ tử, đồng dạng đằng không mà lên, biến mất không thấy gì nữa. Dưới tình huống bình thường, Lâm Hiên ra, lưu tại nơi này tiêu giao đợi phân thân, hẳn là sẽ cảm ứng được, thế nhưng là lần này, đi theo Lâm Hiên ra hai người, đều có thần vương cấp lực lượng, Hắc Long Vương hai người rời đi thời điểm che giấu hết thảy, tiêu giao hầu phân thân, cái gì đều không có cảm ứng được, tự nhiên cũng không biết, Lâm Hiên đã ra, thái cổ khu vực phụ cận, có một tòa cổ thành, gọi là vực sâu cổ thành, tòa cổ thành này 10 điểm nổi danh, truyền thừa xa xưa, bên trong mặc dù không có thái cổ thần tộc, nhưng là, viễn cổ tộc cùng thái cổ tộc, vô cùng nhiều, thái cổ thần tộc cũng tại cái này bên trong, bố trí một chút thế lực của mình, một ngày này, vực sâu cổ thành 10 điểm náo nhiệt, một trận người trẻ tuổi tụ hội, sẽ tại cái này bên trong cử hành. Vực sâu cổ thành, có một cái, đen nhánh thần bí đại điện, tòa đại điện này, được xưng là vực sâu cổ điện, lần này, các thiên tài tụ hội, liền tại cái này vực sâu cổ điện cử hành, có thể tại cái này bên trong cử hành tụ hội, tuyệt đối đều không phải phàm nhân, đều là thân phận thực lực, cường đại chi cực tồn tại, nghe nói lần này tụ hội, là từ thần tộc người, dẫn đầu tổ chức, tại cổ điện phụ cận, đã ngừng vô số chiếc chiến xa, mỗi một chiếc chiến xa bên trên, đều khắc đầy phù văn. Cổ lão thần phù, lấp lóe chi cực, lui tới người đi đường, mặt mũi tràn đầy ao ước, có một vài gia tộc, tập toàn tộc chi lực, cũng mua không nổi một chiếc chiến xa, mà bây giờ, tại cái này bên trong, lại ngừng mấy chục chiếc, từ cái này chiến xa bên trên, đi xuống một đạo lại một thân ảnh, tài hoa xuất chúng, khí độ bất phàm, bọn hắn đều đến từ cường đại gia tộc môn phái, huyết mạch chi lực, vô cùng cường hoành, giơ tay nhấc chân ở giữa, có vô thượng thần uy, chung quanh những người đi đường kia, nhìn thoáng qua, chỉ cảm thấy tê cả da đầu, bọn hắn phát hiện, cái này bên trong yếu nhất, đều là chân thần, cuối cùng là như thế nào thiên tài, có mấy cái lão giả, cũng hướng phía vực sâu cổ điện đi đến, nhưng mà, tại cửa, bọn hắn liền bị ngăn lại, hai tên hộ vệ đứng tại kia bên trong, như là như cự linh thần, bọn hắn lạnh lùng nói, hôm nay tụ hội, không mở ra cho người ngoài, mấy vị mời trở về đi, mấy cái lão giả nhíu mày, bọn hắn cũng là cường đại chân thần, lai lịch bất phàm, bọn hắn nói đến, vực sâu cổ điện rộng lớn, giống như một cái thế giới, chúng ta sau khi đi vào, sẽ không quấy rầy đến những người tuổi trẻ kia, còn xin tạo thuận lợi a. Phía trước hai tên hộ vệ, thần sắc băng lãnh, bọn hắn lạnh lùng nói, mấy vị mời về, nếu không, đừng trách chúng ta không khách khí, ngươi cho chúng ta là ăn chay sao? Mấy cái lão giả cũng là giận, khí tức trên thân bộc phát, càn quét thiên địa, hai tên hộ vệ lại là cười lạnh, các ngươi có thể đi vào, nhưng là, các ngươi đắc tội là ma thần tộc, nghe nói như thế, mấy cái lão giả biến sắc, không nghĩ tới, lần tụ hội này, quả nhiên có thần tộc cái bóng, bọn hắn thu hồi khí tức, xoay người rời đi, xa xa người đi đường, nhìn thấy một màn này thời điểm, kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn nói đến, mấy cái kia lão giả, là đại thành chân thần đi, ngay cả bọn hắn còn không thể nào vào được sao, quá bất khả tư nghị đi, những người tuổi trẻ này, cũng quá lợi hại đi, không có nghe nói sao, người không liên quan cùng là không vào được, trừ phi có thư mời, mọi người kích động nghị luận, ngay lúc này, lại là một thân ảnh, hướng phía vực sâu cổ điện đi đến, đây là một người trẻ tuổi, mọi người chỉ thấy một cái bóng lưng, bọn hắn nói đến, đây cũng là một cái đỉnh cấp thiên tài sao, hắn tựa như là bay tới a, nhìn trên thân mặc, tựa hồ cũng không phải là đỉnh cấp thiên tài, mọi người nghị luận ầm ĩ. Phía trước, hai tên hộ vệ nhìn về phía đạo thân ảnh này, nói, phải chăng có thư mời? Lâm Hiên lắc đầu, không có, nơi xa những người kia thính lực rất tốt, bọn hắn nghe tới về sau, hít sâu một hơi, tiểu tử này phải ngã nấm mốc, chỉ sợ muốn bị ném ra đi, đúng vậy nha, chỉ bằng hắn, cũng dám ở cái này vực sâu cổ điện dương oai sao? Phía trước hai tên hộ vệ nghe xong, cũng là trầm mặt xuống, bọn hắn nói đến, mời rời đi đi, Lâm Hiên đưa tay cầm ra một đạo lệnh bài, đây là Long Cung đệ tử thân phận lệnh bài, Long Cung cũng là thần tộc một trong, Lâm Hiên cười nói, ta có thể vào sao? Hai tên hộ vệ biến sắc, vốn cho là, đối phương là viễn cổ tộc, nhưng không nghĩ tới, đối phương vậy mà đến từ thái cổ thần tộc, hai tên hộ vệ tranh thủ thời gian thi lễ một cái. Công tử thứ lỗi, công tử mời, hai người cung kính, đem Lâm Hiên mời đi vào, nhìn thấy một màn này, xa xa những người kia, kinh ngạc đến ngây người, trời xanh nha, tiểu tử này làm sao đi vào, ta rõ ràng nghe tới, hắn không có tư mời nha, đoán chừng hắn có lai lịch lớn đi, mọi người nghị luận ầm ĩ. Lâm Hiên đi vào cổ điện về sau, liền tìm một chỗ, ngồi xuống, rất nhanh, liền có thị nữ, đưa ra tiên tửu, tiên trà, Lâm Hiên một bên thưởng thức trà, một bên nhìn hướng bốn phía, hắn mới vừa đi ra thái cổ khu vực, liền nghe tới vực sâu cổ thành có một trận tụ hội. Lâm Hiên tới tìm hiểu một chút tin tức, nhìn xem cái này 200 năm đến, đều xảy ra chuyện gì, hắn có thể cảm nhận được, thiên địa lực lượng lại có biến hóa, không biết, lại có những cái nào cường giả cùng gia tộc, thức tỉnh đây, phía trước, tụ tập rất bao nhiêu tuổi thiên tài, trong đó có mấy người, vô cùng lóa mắt, bọn hắn lai lịch phi phàm, trong đó có một cái, người mặc váy dài nữ tử, gọi là Ngọc Thiên Thiên, tại bên cạnh nàng có một cái, toàn thân lóng lánh quang mang nam tử, gọi là Tinh Cửu Vân, trừ cái đó ra, còn có một cái, bên người còn quấn quân cờ đen trắng nữ tử, gọi là Tử Kỳ, mấy người này, bị chúng tinh cùng nguyệt vây quanh, bọn hắn trò chuyện dưới đại sự, rất nhanh, bọn hắn liền cho tới cuồng thần, chương 8096, cuồng thần không đủ gây sợ, phía trước những thiên tài kia, kích động trò chuyện, từ luận bàn đại đạo pháp tắc, sau đó, cho tới thiên hạ đại sự, có người nói, nghe nói không, nghe nói có mới thần tộc, tức sắp giáng lâm, nghe nói, còn có thần thành sẽ xuất hiện, tòa thần thành này, còn là lần đầu tiên xuất hiện, không biết, như thế nào cảnh tượng, mọi người kích động liên tục, lúc này, Tinh Cửu Vân nói, thiên địa lực lượng, xác thực khôi phục, gia tộc bọn ta, lại có một ít thiên tài, sắp thức tỉnh, bọn hắn đều sẽ tham gia, thần tộc xếp hạng thi đấu, thật sao, còn lại mấy cái bên kia thiên tài, ngưỡng vọng thần tộc xếp hạng thi đấu, chỉ có thái cổ thần tộc người, mới có thể tham gia, cái khác viễn cổ tộc, thái cổ tộc, chỉ có thể quan chiến, bởi vì chênh lệch quá lớn, bên người còn quấn, quân cờ đen trắng nữ tử kia, gọi là Tử Kỳ, nàng là ma thần tộc người, nàng vừa cười vừa nói, không chỉ là sắp thức tỉnh người, hiện đang thức tỉnh những thiên tài kia, thực lực tăng lên rất nhanh, cái này 200 năm đến, chúng ta ma tộc những thiên tài kia, thực lực đột bay mãnh tiến vào, vượt xa năm đó, mọi người lại trò chuyện lên, hiện tại thiên tài, rất nhanh, có người liền nói, đáng tiếc, cái kia cuồng thần biến mất không thấy gì nữa, bằng không, hắn nhất định có thể tham gia thần tộc bảng xếp hạng. Tử Cờ nghe xong hừ lạnh một tiếng, cuồng thần không đủ gây sợ, hắn thực lực quả thật không tệ, nhưng là, hắn cũng không có thái cổ huyết mạch, tại thái cổ lực lượng khôi phục tình huống dưới, tu vi của hắn tăng lên, so với chúng ta thần tộc muốn chậm nhiều, hắn hiện tại cũng chính là biến mất không thấy gì nữa. Nếu như hắn còn ra có thể xuất hiện, hắn khẳng định đánh bất quá là năm đó những người kia. Không sai, nhất định là như vậy từ, cuồng thần tính là gì nha? Hay là thần tộc lợi hại, chung quanh những người kia, vừa cười vừa nói, cuồng thần, đã là quá khứ thức, mà thần tộc, lại ngật đứng không ngã, bọn hắn tự nhiên biết, muốn lấy lòng ai, Lâm Hiên ở một bên nghe, híp mắt lại, xem ra, năm đó những thủ hạ của hắn bại tướng, thực lực tăng trưởng không ít nha, bất quá, thực lực của hắn, tăng lên càng nhiều, bây giờ gặp lại, không biết những người kia, có thể ngăn trở hay không hắn một chiêu đâu, đang nghĩ ngợi đâu. Đột nhiên nơi cửa lại náo nhiệt lên, liền ngay cả Tử Kỳ, Tinh Cửu Vân bọn người cũng là kinh hô một tiếng, Lăng Vân công tử đến rồi. Chung quanh, viễn cổ tộc những thiên tài kia nghe xong, kinh hô lên, cái gì, trong truyền thuyết Lăng Vân công tử sao, hắn vậy mà cũng tới rồi sao, những người này kích động vô so, nhào nhào đi theo, liền ngay cả Tinh Cửu Vân, Ngọc Thiên Thiên, bọn hắn cũng không dám có chút chủ quan, bởi vì lần này tụ hội tổ chức người, chính là ma Lăng Vân, đối phương là ma thần tộc một thiên tài, mà lại đối phương ca ca, càng thêm lợi hại, gọi là ma kiệt, kia tại ma thần tộc, càng là tiếng tăm lừng lẫy, không ai dám trêu chọc Lăng Vân công tử. Một đoàn người đem Lăng Vân công tử mời đi qua, Ngọc Thiên Thiên càng là kéo lại Lăng Vân công tử cánh tay, chung quanh những người kia nhìn thấy một màn này, vô song ao ước, không nghĩ tới Ngọc Thiên Thiên lại có thể đạt được Lăng Vân công tử yêu ái. Xem ra, đối phương muốn lên như diều gặp gió, Lăng Vân công tử 10 điểm anh tuấn, mà lại rất là tiêu sái, một đôi mắt đen nhánh vô so, giống như ma tộc vực sâu, trên người hắn lực lượng càng là đáng sợ, mặc dù không có tận lực phóng thích, nhưng là lại làm cho mọi người rất cảm thấy áp lực, bọn hắn đều lấy lòng, đứng tại Lăng Vân công tử bên người, Lăng Vân công tử cười nói, đang nói chuyện gì đâu, vui vẻ như vậy, những người này nói, đang trò chuyện đương kim thiên tài, nói đến cuồng thần, a tên kia nha, Lăng Vân công tử lắc đầu nói, tên kia không đủ gây sợ, truyền thuyết khuếch đại mà thôi, hắn cũng chính là không tại, hắn ở đây, ta một bàn tay, liền có thể ấn chết hắn, kia là đương nhiên, cuồng thần làm sao có thể cùng ngài tướng so đâu, chung quanh những người kia đều cười. Lăng Vân ca, chúng ta qua bên kia ngồi đi, Ngọc Thiên Thiên kéo Lăng Vân tay, hướng phía trước đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền nhíu mày, bọn hắn phát hiện có một người, một mình uống rượu, chưa từng đón lấy, người kia là ai, thật là phách lối nha, cũng dám không nhìn bọn hắn, có viễn cổ tộc người nói, không nhìn chúng ta cũng coi như, thế nhưng là, cũng dám không nhìn Lăng Vân công tử, hắn thật đúng là muốn chết nha, hắn là gia tộc nào, ta dám nói, gia tộc của hắn xong, những người này một mặt tức giận, liền ngay cả ma Lăng Vân cũng là khẽ nhíu mày, có người dám khiêu chiến hắn sao, muốn chết đi, tiểu tử, ngươi gia tộc nào, còn không qua đây, bái kiến Lăng Vân công tử, ngươi không muốn sống sao, gia tộc của ngươi, không nghĩ tồn tại sao, mau dậy a, chung quanh những người kia, đi tới về sau, thấp giọng gầm thét, còn có người, điên cuồng cho Lâm Hiên nháy mắt, bọn hắn cảm thấy không có người sẽ tìm chết, nhưng mà, Lâm Hiên lại làm như không thấy, Lăng Vân công tử, đối phương là cái gì, cũng xứng để hắn đứng dậy, Lâm Hiên không nhìn thẳng, điên, tiểu tử này điên, chung quanh những người kia, trợn mắt hốc mồm, bọn hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua, người to gan như vậy, Tinh Cửu Vân đi tới, nói, xin hỏi bằng hữu, xưng hô như thế nào, đến từ gia tộc nào, bọn hắn cảm giác đối phương phách lối, hẳn là yên tâm có chỗ dựa chắc, Lâm Hiên căn bản không có lý đối phương, Tinh Cửu Vân sắc mặt có chút khó coi, bị xem nhẹ sao, hắn hỏi thăm nói, các ngươi biết hắn sao, không biết, tốt lạ lẫm nha, ta nhìn hắn chính là không biết sống chết, đoán chừng là từ cái kia thế giới. Đến thiên tài đi, cảm thấy mình cao cao tại thượng, làm sao biết, chỉ là ếch ngồi đáy giếng, mọi người nghị luận ầm ĩ, Ngọc Thiên Thiên cũng là nói đến, Lăng Vân công tử, hắn quá không biết sống chết, như vậy đi, móc mắt của hắn, đánh gãy tứ chi của hắn, đem hắn ném ra đi, nữ nhân này vô cùng hung ác, đi lên liền muốn hành hạ chết người, mà Lăng Vân cũng là nói, ngươi khả năng vừa tới vực sâu cổ thành, không biết quy củ của nơi này, như vậy đi, ta cho ngươi một cơ hội, quỳ xuống đến, dập đầu nói lời xin lỗi. Ta liền để ngươi an toàn rời đi, ngươi xứng sao? Lâm Hiên cũng không quay đầu lại, nhàn nhạt mà hỏi, cái này vừa nói, cả sảnh đường đều giật mình, gia hỏa này muốn chết, mà Lăng Vân cũng là giận, tốt tốt tốt, nguyên vốn còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng là ngươi mình muốn chết, vậy ngươi cũng đừng trách ta. Lâm Hiên cười, chỉ bằng ngươi, còn muốn tha ta một mạng, coi như ngươi vậy ca ca ma kiệt, ở trước mặt ta cũng không dám phách lối, chớ nói chi là ngươi, tất cả mọi người điên, ma kiệt kia là tồn tại đáng sợ cỡ nào. Đây chính là đỉnh cấp thiên kiêu, nghe nói, thể nội thần đạo văn, đã tới 23 triệu nói, sắp tiếp cận 24 triệu nói, kia là gì chờ nghịch thiên, có một ít trưởng lão, đều đánh bất quá đối phương, tất cả mọi người muốn ngưỡng vọng đối phương, bây giờ lại có người, không đem ma kiệt đặt ở mắt bên trong, đây cũng quá phách lối đi, bọn hắn liền chưa thấy qua, như thế cuồng người, ngươi đến tột cùng là ai, Tinh Cửu Vân, cũng là trầm mặt xuống, dám chọn chiến thần tộc, chỉ sợ đối phương không đơn giản. Lâm Hiên trên thân hiển hiện một đoàn khí tức, kia là long đạo lực lượng, cỗ khí tức này mới ra, chung quanh những người kia đều đổi sắc mặt, long tộc khí tức, thái hư long cung người, khó trách đối phương phách lối như vậy, Tinh Cửu Vân cũng là yên lặng, không nghĩ tới, đối phương quả nhiên có lai lịch lớn, đối phương đồng dạng cũng là thần tộc đệ tử, Ngọc Thiên Thiên lại là cười lạnh một tiếng, long tộc lại như thế nào, đồng dạng là thần tộc đệ tử, thế nhưng là, thân phận thực lực lại có một trời một vực, ngươi một long tộc đệ tử nho nhỏ. Cũng dám khiêu chiến Lăng Vân công tử, thật đúng là sống không kiên nhẫn, tranh thủ thời gian tự đoạn tứ chi, quỳ xuống dập đầu, Chương 8097, Ma tộc Thiên Kiêu, bại tướng dưới tay, Ngọc Thiên Thiên, chỉ là viễn cổ tộc một cái Thiên Kiêu, nhưng là dài đẹp mắt, bị Lăng Vân công tử nhìn trúng, bây giờ ở tại Lăng Vân công tử bên người, có thể nói là một bước lên trời, nàng thế nhưng là bành trướng không được, ngay cả thần tộc đệ tử thấy nàng, đều là tất cung tất kính, hiện tại một cái Long tộc đệ tử, dám ở trước mặt nàng phách lối, Ngọc Thiên Thiên làm sao có thể chịu đựng phải đây, nàng cảm thấy, Long tộc đệ tử, lại như thế nào? Nàng tiện tay liền có thể bóp chết, Ngọc Thiên Thiên càng nói càng phách lối, nàng nói, Long tộc đệ tử, thì thế nào, căn bản cũng không phải là, mà thần tộc đối thủ, liền xem như cái kia cuồng thần tại cái này bên trong. Thấy Lăng Vân công tử, cũng phải cúi đầu, chớ nói chi là ngươi nha, bên cạnh ma Lăng Vân không nói gì, mặc cho Ngọc Thiên Thiên phách lối, bởi vì hắn cũng cảm thấy, Long tộc tại cái này bên trong, lật không nổi phong vân gì, tại cái này bên trong, hắn định đoạt, ồn ào, Lâm Hiên nhíu mày, đặt chén rượu xuống. Tay áo hướng phía sau vung lên, một cơn gió lớn càn quét mà ra, nháy mắt liền Ngọc Thiên Thiên, cho bao phủ, Ngọc Thiên Thiên kêu thảm một tiếng, thân thể vỡ ra, hôi phi yên diệt, khi cuồng phong biến mất về sau, chỉ để lại một đoàn thần huyết, chung quanh những người kia đều mộng, tình huống như thế nào, Ngọc Thiên Thiên chết, gia hỏa này, cũng dám hạ sát thủ, hắn muốn chọc thủng trời sao, tất cả mọi người điên, Ngọc Thiên Thiên chỉ là dài đẹp mắt, nhưng bản thân thực lực, cũng không phải là mạnh cỡ nào, nhưng là, lại không ai dám động nàng. Bởi vì đây là Lăng Vân công tử nữ nhân, nhưng bây giờ thì sao? Có người vậy mà ngay trước Lăng Vân công tử trước mặt, trực tiếp diệt Ngọc Thiên Thiên, cái này là hoàn toàn không đem Lăng Vân công tử đặt ở mắt bên trong a. Chung quanh những người kia không ngừng lui lại, bọn hắn biết Lăng Vân công tử muốn giận, sau đó tiểu tử kia hạ chàng sẽ rất thảm. Lăng Vân công tử sắc mặt vô song băng lãnh, hắn khí thân thể đều run rẩy lên, từ xưa tới nay chưa từng có ai dám ở trước mặt hắn phách lối như vậy, người muốn chết, hắn một trưởng liền đánh ra. Hắn phát thệ, hắn nhất định sẽ không dễ dàng tha đối phương, hắn muốn hành hạ chết đối phương, oanh một tiếng, thiên băng địa liệt, một trưởng này, khủng bố như vậy, nhưng mà, Lâm Hiền lại lông tóc không thương, Lâm Hiền nhìn Lăng Vân công tử một chút, trong mắt mang theo một tia trào phúng, cái này chính là của ngươi thực lực sao, liền cái này điểm lực lượng, cũng dám ở trước mặt ta phách lối, hắn ngón tay búng một cái, một tia chớp bay đi, nháy mắt đâm xuyên đối phương thân thể, Lăng Vân công tử, cảm giác song chân bị đánh gãy, hắn phịch một tiếng quỳ xuống đất. Tình huống như thế nào? Chung quanh những người kia, nhìn thấy một màn này thời điểm, đều được, cao cao tại thượng Lăng Vân công tử. Vậy mà quy, quá bất khả tư nghị đi. Người trẻ tuổi này, đến tột cùng là thần thánh phương nào? Thực lực vậy mà như thế cường đại. Mọi người còn tưởng rằng, Lâm Hiên muốn hôi phi yên diệt, cái kia bên trong muốn lấy được. Thụ thương vậy mà là Lăng Vân công tử. Có người nói, chẳng lẽ, gia hỏa này là Long tộc cao thủ. Đến cái này bên trong là đập phá quán, nhất định là cái dạng này. Long tộc đỉnh cấp thiên tài. Cuồng thần vẫn lạc, để Long tộc tổn thất nặng nề, Long tộc khẳng định sinh lòng bất mãn, đến tìm phiền toái, Lăng Vân công tử cũng là điên, không nghĩ tới, hắn sẽ dễ dàng như vậy liền lạc bại, đối phương là cao thủ, đối phương kẻ đến không thiện, hắn gào thét nói đến, ngươi dám đụng đến ta sao? Ca ca ta là ma kiệt, mặc kệ ngươi mạnh cỡ nào, ngươi đều không là ca ca của ta đối thủ, ngươi chờ, ca ca ta sẽ không bỏ qua ngươi. Thật sao? Lâm Nhất Hiên phiết đối phương một chút, vung tay lên, một đạo hắc sắc quang mang bay đi, nháy mắt sau đó, Lăng Vân công tử hét thảm lên, thân thể của hắn bắt đầu vỡ vụn, loại này vỡ vụn, cùng trước đó vỡ vụn còn không giống, Lâm Hiên vận dụng tiểu phá diệt chi thuật, Lăng Vân công tử thân thể, lấy một loại cực kỳ phương thức quỷ dị, bắt đầu vỡ vụn, Lăng Vân công tử thê thảm vô so, đau nhức đến chết đi sống lại, chung quanh những người kia, tê cả da đầu, nhanh, nhanh thông chi Ma Kiệt, rất nhanh, có tin tức bay ra ngoài, Lâm Hiên cũng không có ngăn cản, Ma Kiệt lại như thế nào, đối phương bại tướng dưới tay mà thôi. Hắn không thèm để ý chút nào, không bao lâu, nơi xa liền có một cỗ sức mạnh đáng sợ, cuốn tới, đồng thời, còn có một đạo thanh âm tức giận, ai dám đối đệ ta động thủ, ca, cứu ta, Lăng Vân công tử, nghe được thanh âm này thời điểm, kích động lên, hắn thần sắc trở nên dữ tợn, hắn nói, tiểu tử, ngươi chết chắc, ca ca ta tới rồi, nháy mắt sau đó, trong hư không, liền xuất hiện một thân ảnh, đây là một cái 10 phân thần võ nam tử, thân hình cao lớn, ma khí ngập trời, đứng tại kia bên trong. Giống như ma thần, hắn đi tới về sau, trấn áp bát hoang, chung quanh những người kia, thân thể đều run rẩy lên, Ma Kiệt một nháy mắt, liền trông thấy đệ đệ của mình, quỳ trên mặt đất, thân thể vỡ vụn không chịu nổi, quả thực là sống không bằng chết, Ma Kiệt lập tức liền giận, ai dám càn rỡ như vậy, người chung quanh nói, là Long tộc cường giả, là đến đập phá quán, Long tộc, Ma Kiệt sững sờ, rất nhanh hắn liền hừ lạnh một tiếng, Long tộc lại như thế nào, năm đó ở Tiêu Giao Sơn Trang, một mình hắn, đánh Long tộc không ngẩng đầu được lên. Nếu không phải cuồng thần tồn tại, Long tộc sớm đã bị bọn hắn giẫm tại dưới chân, Bây giờ Cuồng Thần đã vẫn lạc, Long tộc thế hệ tuổi trẻ, ai hay là bọn hắn đối thủ? Hắn hướng phía trước nhìn lại, hắn trông thấy một người đưa lưng về phía hắn, tại kia bên trong uống rượu, phong khinh vân đạm bộ dáng, để Ma Kiệt 10 điểm phẫn nộ. Ma Kiệt nói đến, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi đều chết chắc, quỳ trên mặt đất, cho đệ đệ ta dập đầu, sau đó, để đệ đệ ta tra tấn ngươi 10.000 năm, ta có thể để ngươi kế tiếp theo sống sót, nếu không, chờ đợi ngươi chính là sống không bằng chết. Xong, tiểu tử này chết chắc, kia là khẳng định, Long tộc thế hệ tuổi trẻ, không ai có thể chống lại Ma Kiệt. Ma Kiệt sư huynh thực lực, so 200 năm trước, trở nên mạnh hơn, tên kia, căn bản cũng không phải là đối thủ. Lăng Vân công tử, càng là thần sắc dữ tợn, hắn điên cuồng gào thét, quay lại đây, quỳ xuống, ta muốn hành hạ chết ngươi. Phía trước Lâm Hiên, lại là vô song bình tĩnh, hắn lạnh nhạt nói, ngươi xác định, muốn động thủ với ta, hậu quả ngươi không chịu đựng nổi. Vừa nói, hắn còn đưa tay, cho Lăng Vân công tử mấy bàn tay. Lăng Vân công tử, thân thể vỡ vụn càng thêm lợi hại, thần huyết cũng bắt đầu phá diệt. Lăng Vân công tử hét thảm lên, hắn bản nguyên thụ thương sao, không có mấy ngàn mấy chục nghìn năm, là khôi phục không được, ta, cứu ta với. Ma Kiệt triệt để điên, đối phương ở ngay trước mặt hắn, còn dám tra tấn đệ đệ của hắn, muốn chết đi. Hắn nhô ra ma đạo bàn tay to, hướng phía trước bắt tới, hắn muốn tự tay hành hạ chết đối phương, ngay tại cái bàn tay này, muốn bắt đến đối phương thời điểm, Lâm Hiên xoay người qua, hắn nói, ngươi khẳng định muốn động thủ. Ma Kiệt nguyên vốn khinh thường, không người nào dám uy hiếp hắn. Chờ hắn nhìn thấy đối phương khuôn mặt thời điểm, hắn lại sững sờ, thậm chí, hắn ngũ lôi oanh đỉnh, bàn tay của hắn, ngừng tại trong giữa không trung, hắn trợn mắt hốc mồm, làm sao có thể, gương mặt này, hắn vô song quen thuộc, thậm chí thường xuyên tại trong cơn ác mộng nhìn thấy, đối phương chính là hắn ác mộng, hắn làm đỉnh cấp thiên kiêu, nhưng là, tại trong tay đối phương, lại thất bại thảm hại, đối phương không nên xuất hiện nha, đối phương không phải, bị vây ở di tích cổ xưa sao, đời này đều ra không được. Thậm chí, rất nhiều thần tộc cường giả suy đoán, đối phương đã vẫn lạc, ác mộng kết thúc, Ma Kiệt không có tại e ngại người, bây giờ hắn lần nữa hù đến, chung quanh những người kia cũng là được, tình huống như thế nào, Ma Kiệt sư huynh, làm sao dừng tay đây, Lăng Vân công tử càng là điên cuồng gào thét, ca, chơi chết hắn, nhất định phải chơi chết hắn, chương 8098, nhận ra Cuồng Thần, công tử tha mạng, Lăng Vân công tử điên cuồng gào thét, muốn chơi chết đối phương, nhưng mà, Ma Kiệt tay lại, ngừng tại trong giữa không trung. Ca, ngươi làm sao rồi, ngươi động thủ à, ca, ngươi đang do dự cái gì, chẳng lẽ ngươi sợ Long Cung, hắn chính là một con kiến nhỏ, chung quanh những người kia cũng sửng sốt, vì sao Ma Kiệt không xuất thủ, chẳng lẽ đang nghĩ, cái gì tra tấn người biện pháp sao, mọi người ở đây đoán thời điểm, Ma Kiệt đột nhiên thu hồi thủ trưởng, hắn hướng phía trước đạo thân ảnh kia, hỏi, thật là ngươi, không sai, ta ra, ngươi muốn động thủ với ta sao, Lâm Hiên thản nhiên nói, Ma Kiệt hít sâu một hơi, đối phương quả nhiên còn sống. Hắn tranh thủ thời gian lắc đầu, không dám, nói thật, cái này 200 năm đến, thực lực của hắn, cũng là có tăng lên, so trước đó mạnh không ít, trước đó hắn nghĩ đến, coi như Cuồng Thần còn sống, hắn cũng có thể siêu việt đối phương, nhưng lại tại vừa rồi, đối phương một ánh mắt, để hắn như rơi vào hầm băng, đó là một loại tử vong uy hiếp, là hắn thật lâu, không có cảm ứng qua uy hiếp, hắn biết, hắn căn bản cũng không phải là đối thủ, bây giờ Cuồng Thần, trở nên càng thêm thâm bất khả chắc, cái này bên trong cũng không phải luận bàn. Một khi đánh lên, hắn liền có khả năng sẽ bị Cuồng Thần chém giết, Ma Kiệt chỉ có thể cúi đầu, thậm chí, hắn cũng không dám hô Cuồng Thần danh tự. Ai biết, đối phương lần này ra, có kế hoạch gì, hắn chỉ có thể nói đến, ta không là công tử đối thủ. Cái này vừa nói, chung quanh những người kia đều mộng, đại điện an tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.